Mở to mắt, Cao Dịch Khải rốt cục biết Phạm Quân Thần hôn hắn, hắn liền né tránh. Cách chương.